Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 3, chị còn nợ em một nụ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Từ đã say giấc, hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài. Cô dựa vào người Nhan Sơ, khuôn mặt nóng hổi áp lên vai nàng, có lẽ hơi cảm lạnh, mũi người phụ nữ nẹt lại, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở. Hơi thở nóng rực phả vào tai Nhan Sơ, gây nên cảm giác ngứa ngáy. Sau khi cúp điện thoại, Nhan Sơ không biết phải làm sao. Chắc chắn không thể đưa người phụ nữ trong tình trạng này đến gặp đám bạn học như sói đói trong lớp. Không chỉ gây thêm phiền phức cho Lý Cầm mà còn khó giải thích việc nàng đột nhiên dẫn một người say rượu đến dự tiệc sinh nhật. Nàng cố ý lờ đi chút khó chịu đột ngột trào dâng trong lòng. Không muốn thừa nhận còn có một nguyên nhân thiên vị mơ hồ hơn thế. Hơn 9 giờ, trời đã tối đen, đèn đường sáng trưng, trên phố vẫn còn lác đác người qua lại, dưới ánh đèn neon lập lòe, gió lạnh đầu đông ẩm ướt luồn vào cổ áo Nhan Sơ. Nàng siết chặt hai tay, vừa kéo vừa đỡ người phụ nữ rời khỏi cây TV, tìm đến một khách sạn trông có vẻ sạch sẽ gần đó. Thời gian đã khá muộn, chỉ còn phòng giường đôi, dù sao Tô Từ cũng chỉ ở một mình, không có gì đáng phàn nàn. Nhan Sơ lấy chứng minh thư và vài tờ tiền đỏ từ túi sách của Tô Từ. Nhân viên lễ tân đã quen với những tình huống như thế này. Nếu Nhan Sơ là nam giới, có lẽ họ đã phải cân nhắc báo cảnh sát. May mắn thay, Nhan Sơ trông hiền lành và vô hại. Nụ cười nhẹ nhàng của nàng xua tan sự đề phòng của các chị lễ tân. Họ không chỉ giúp nàng sắp xếp phòng ổn thỏa mà còn cử người cùng nàng đỡ Tô Từ vào thang máy. Nhan Sơ đã mệt lả, vừa kéo được Tô Từ, người nồng nặc mùi rượu, vào phòng, cả hai liền ngã sóng xoài trên tấm thảm trước cửa. May mà mùa đông mặc nhiều quần áo dày nên không bị va chạm gây thương tích. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giữa mùa đông, Nhan Sơ mệt đến toát mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì hơi nóng. Nàng đóng cửa phòng lại, mặc kệ Tô Từ nằm trên sàn, vừa cởi áo khoác vừa đi ngang qua người phụ nữ say rượu. Rồi đến bên giường, dùng điện thoại bàn của khách sạn gọi cho Lý Cầm, nói rằng nàng bị cảm lạnh, lát nữa muộn hơn sẽ về. Nhận được cuộc gọi này, Lý Cầm ngơ ngác, nhìn số điện thoại hiển thị, còn tưởng là gọi từ điện thoại công cộng, vì thế liên tục dặn dò Nhan Sơ chú ý an toàn. Nhan Sơ sau khi cúp máy, nàng quay người đi vào nhà vệ sinh, vắt chiếc khăn ấm ra lau mặt cho người phụ nữ, chiếc áo sơ mi trên người Tô Từ vương mùi lạ, chắc chắn không thể mặc ngủ được. Nhan Sơ cẩn thận đỡ người lên giường sau khi đã nghỉ ngơi một chút. Định bụng giúp Tô Từ cởi áo ra. Chẳng ngờ, tay nàng vừa chạm vào cổ áo. Mắt người phụ nữ đột nhiên hé mở. Đôi mắt mơ màng sương khói nhìn nàng đầy cảnh giác. Khẽ hừ một tiếng từ mũi. Cô muốn làm gì? Tim Nhan Sơ lỡ một nhịp. Suýt nữa cho rằng Tô Từ đã tỉnh rượu. Nhưng giây tiếp theo nàng nhận ra trong lời nói ấy giận dữ nhiều hơn oán trách. Mang theo vẻ ủy khuất, nhưng lại không thực sự có ý muốn phản kháng. Nàng nhất thời không kiềm được ánh mắt, thuận thế liếc xuống ngực người phụ nữ. Ôi chao, nàng nhanh chóng phản ứng lại. Hơn nữa ý thức được ý nghĩ vừa rồi của mình nguy hiểm đến mức nào. Nhan Sơ tự thưởng cho mình một cái búng tay không mạnh không nhẹ. Thầm mắng một tiếng vô sỉ, người ta có thì nàng cũng có, cho dù bây giờ chưa có, sau này cũng sẽ có, việc gì phải tò mò thân thể của một người phụ nữ xa lạ. Đồ điên say rượu, Nhan Sơ lẩm bẩm, coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, giả vờ mình là một quân tử chính nhân, ngón tay nàng vẫn giữ chặt cúc áo sơ mi, hơi nâng giọng dỗ dành Tô Từ. Quần áo bẩn rồi, phải thay thôi, tôi giúp chị cởi ra. Ngoan, nghe lời, nói xong lại thầm nhủ trong lòng. Yên tâm, đảm bảo sẽ không chiếm tiện nghi của chị. Tô Từ quả nhiên không quấy. Năm ngón tay đang nắm chặt mu bàn tay nàng cũng ngoan ngoãn buông ra. Mặc nàng thuận lợi cởi bỏ cúc áo. Thấy người phụ nữ như vậy, Nhan Sơ không hiểu sao lại có chút buồn cười. Nghĩ thầm hành động của mình có tính là thừa nước đục thả câu không nhỉ. Cởi áo sơ mi ra, bên trong còn một lớp áo lót mỏng. Nhan Sơ lại bắt đầu thấy khó xử. Nội y thì phải làm sao bây giờ? Nàng đã biết xu hướng giới tính của Tô Từ, đương nhiên không thể trực tiếp động tay lột nội y của người ta ra được. Suy nghĩ một lát không có kết quả, lại sợ Tô Từ ngủ say như vậy sẽ bị cảm lạnh. Nhan Sơ đành lùi một bước, chỉ cởi khuy áo ngực của Tô Từ qua lớp áo lót, để cô ấy nằm thoải mái hơn một chút. Làm xong những việc đó, nàng lại vắt khăn ấm, định bụng lau mặt lại cho Tô Từ. Tắm thì chắc chắn không thể tắm được. Đừng nói nàng không có khả năng ôm một người lớn như vậy đi tắm. Chỉ lo giữ mình còn chưa xong, bản thân Tô Từ cũng sẽ không muốn bị người lạ thấy hay thậm chí chạm vào cơ thể mình. Nhan Sơ cầm khăn ấm từ nhà vệ sinh ra, phát hiện chăn đã bị Tô Từ đạp đến ngang eo. Người phụ nữ thần trí không rõ, ý thức mơ hồ, hai tay lại nắm lấy cổ áo định xê ởi áo lót ra. Thật là không khỏi lo lắng. Nhan Sơ miệng thì oán trách, nhưng chân lại bước nhanh đến bên giường, giữ chặt cánh tay không yên của người phụ nữ. Đừng nghịch nữa, hai mươi mấy tuổi rồi, sao lại không biết giữ mình vậy? Mùa đông, uống rượu còn bị cảm lạnh nữa thì ngày mai chị dễ chịu chắc. Nàng chỉnh lại vạt áo cho Tô Từ, định đắp chăn cho cô. Không ngờ người phụ nữ đột nhiên thò tay ra, dùng sức ôm chặt eo nàng, làm nũng như đứa trẻ vùi mặt vào ngực nàng. Hờn dỗi nói, em dữ quá. Nhan Sơ suýt bật cười. Rốt cuộc ai lớn tuổi hơn ai? Chẳng lẽ chị gái này còn muốn nàng ôm dỗ mới chịu ngủ ngon sao? Tô Từ ôm rất chặt, nàng không thoát ra được, đành tự buông xuôi, dứt khoát cứ giữ nguyên tư thế kỳ quái này lau khô mặt cho Tô Từ. Tiện tay ném chiếc khăn lên tủ đầu giường, rồi ôm người phụ nữ ngã xuống giường. Ngủ đi. Nhan Sơ dùng cơ thể mình đè lên tay chân Tô Từ, không cho người phụ nữ quậy phá. Nếu Tô Từ không chịu nghỉ ngơi, hôm nay nàng sợ là không về được. Khoảng cách gần như vậy, tứ chi khó tránh khỏi có chút tiếp xúc thân mật. Hơi thở của người phụ nữ quấn quanh cổ Nhan Sơ, vừa mềm mại vừa ngứa ngáy, như móng mèo khẽ cào. Mùi rượu cũng nhạt dần. Nhan Sơ ngửi được nhiều hơn hương thơm nhẹ nhẹ trên người người phụ nữ. Không biết có phải do trên đường đi hít phải quá nhiều không khí mang theo mùi rượu không? Nhan Sơ cảm thấy mình hình như có chút say. Đầu óc không tỉnh táo lắm, uể oải buồn ngủ, người ồn ào náo loạn cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hơi thở đều đặn, không còn dãy giụa lung tung. Lúc này Nhan Sơ mới thở phào nhẹ nhõm, đèn trong phòng vẫn sáng, người phụ nữ ngủ say sưa, nét mặt thư thái, mái tóc dài mềm mại xóa bên tai. Cô không chỉ quên đi những phiền muộn khi tỉnh táo, mà dường như còn đang mơ một giấc mơ đẹp. Khóe miệng khẽ cong lên một chút, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được. Nhan Sơ bỗng nhiên hiểu được vì sao người ta khi khổ sở lại muốn uống rượu. Mượn rượu giải sầu không phải là không có lý, cho dù chỉ có thể quên đi đau khổ trong chốc lát, nhưng ít nhất vào khoảnh khắc này, lòng người phụ nữ được bình yên. Thời gian mới là liều thuốc chữa lành vết thương thực sự. Nhưng rượu có thể có tác dụng giảm đau. Trước khi nỗi đau hoàn toàn biến mất, người ta thường cần mượn dùng những cách như vậy để ngừng suy nghĩ. Nhan Sơ vốn định đợi người phụ nữ ngủ say sẽ rời đi, nhưng bất chi bất giác chính nàng cũng ngủ thiếp đi. Nàng tỉnh lại giữ giấc, mượn điện thoại của người phụ nữ xem giờ. Kinh ngạc phát hiện đã hơn 2 tiếng kể từ khi cô rời khỏi KTV. Cũng may người phụ nữ bên cạnh ngủ rất say, vẫn giữ nguyên tư thế khi ngủ, chắc là chưa tỉnh lại. Nhan Sơ đỡ trán ngồi dậy, mặc áo khoác vào, khi đi đến cửa, ma xui quỷ khiến dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua người phụ nữ. Vài giây sau, nàng quay trở lại, nằm xuống mép giường nhìn chằm chằm người phụ nữ một hồi lâu. Lấy cây bút bi trên tủ đầu giường để lại cho người phụ nữ một tờ giấy nhắn. Trên đường trở về, từ xa đã thấy trước cửa KTV tụ tập mười mấy người. Các bạn học đã ra khỏi phòng. Không sai biệt lắm đã đến giờ tan cuộc. Nhan Sơ, cậu đi đâu vậy? Lý Cầm liếc mắt thấy nàng, lập tức nhào tới nắm lấy đầu ngón tay nàng. Tớ chờ cậu cả nửa ngày trời không thấy. Tớ còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi. Mấy bạn nam cùng lo lắng cho Nhan Sơ cũng nhao nhao lại gần hỏi han, gây ra bối rối cho các bạn. Nhan Sơ thực sự ngại ngùng, xua tay nói, tớ không sao, trên đường về gặp đúng người quen, nên nói chuyện một lát, vừa mới đưa chị ấy về. Người quen? Người quen nào vậy? Lý Cầm tò mò truy hỏi. Tớ có biết không? Nhan Sơ tự nhiên gắn bó mỉm cười. Chắc là không quen biết đâu, là chị họ nhà tớ. Cậu chưa thấy bao giờ? À, vậy à, vừa nghe là người không quen. Lý Cầm bớt hứng thú hẳn, kéo về chủ đề trước đó. Cậu không sao là tốt rồi. Bọn tớ tìm không thấy cậu, lo lắng chết đi được. Thật xin lỗi, lần sau có tình huống như vậy tớ sẽ chú ý thời gian. Nhan Sơ thành thật xin lỗi, chuyện hôm nay xảy ra đột ngột, thật là nàng thiếu suy nghĩ. Cậu không cần phải xin lỗi, tớ không có ý trách cậu đâu. Lý Cầm luống cuống tay chân, sợ ngữ khí mình nặng một chút sẽ làm tổn thương cô bạn hiền lành yếu đuối, gấp đến độ dậm chân. Tóm lại, ai ra, cậu có về trường không? Muộn thế này còn kịp giờ đóng cổng không? Hay là trực tiếp đến nhà tớ? Nhan Sơ mỉm cười từ chối ý tốt của Lý Cầm, lắc đầu nói, tớ vẫn về trường đi. Không tranh thủ ôn tập thì tháng sau thi vật lý xong đời. Lý Cầm không giữ được Nhan Sơ, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thỏa hiệp nói, vậy được rồi, tớ giúp cậu gọi xe. Giờ này trên đường không ít xe trống. Lý Cầm đưa Nhan Sơ lên taxi, dặn dò nàng, cậu đến trường nhớ gọi điện thoại cho tớ, chú ý an toàn. Nhan Sơ vẫy tay với Lý Cầm, nở nụ cười tươi rói, hôm nay cảm ơn cậu, tớ rất vui. Đến khi xe chạy xa, khuất sau góc đường, Lý Cầm vẫn đứng tại chỗ vẫy tay. Cậu bạn cao gầy bên cạnh huých vào cánh tay cô, thấy cô ngơ ngác cười như mất hồn, lập tức ghét bỏ nói, cậu được chưa hả, người ta đi lâu rồi. Lý Cầm hoàn hồn, thẹn quá hóa giận đá vào đầu gối cậu ta, ai cần cậu lo hả, tô từ ngủ một giấc đến tận hừng đông. Mở mắt tỉnh dậy ngẩn người một lát, nhìn quanh căn phòng khách sạn xa lạ, ký ức mơ hồ đêm qua chợt hiện chợt biến. Những hành động mất kiểm soát sau cơn say và mọi chuyện xảy ra sau đó khiến cô cảm thấy chẳng còn gì luyến tiếc. Cơn đau đầu do rượu hành hạ cũng dày vò thần kinh cô, khiến ánh mắt mệt mỏi càng thêm lạnh lẽo. Chống tay ngồi dậy, một trận choáng váng ập đến. Cô liền tiện tay cầm lấy cốc nước lạnh trên tủ đầu giường uống một ngụm. Một tờ giấy ghi chú trắng mỏng manh bị đè dưới đáy cốc. Cô đặt cốc nước xuống, cầm lấy tờ giấy, thấy rõ mấy dòng chữ nhỏ nhắn thanh tú bên trên. Chị gái, tuy rằng chị say rượu nhận nhầm người, nhưng chị phải thừa nhận chuyện này. Chị nợ em một nụ hôn, danh thiếp của chị em lấy một cái rồi. Sau này uống ít rượu thôi nhé, nếu nhất định phải uống thì có thể tìm em. Nếu khi nào chị gái chuẩn bị sẵn sàng trả nợ, thì đến cổng trường cấp 3 số 7, lớp 12-9 ban tìm em. Em tên là Nhan Sơ, cách trường.